Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444. Đối mặt Triệu Dương cam đoan, Trầm Thanh Nguyên chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Triệu Dương đứng thẳng lưng lên, đầu cũng không rời đi phòng họp, vô luận việc này là ngoài ý muốn, vẫn là có người ở sau lưng cố ý sách lược. Cái này đều cực lớn nhục nhã Triệu Dương, nếu như không đem việc này điều tra rõ ràng, không đem chân tướng tìm ra, hắn cũng không có mặt lại đảm nhiệm hiện tại chức vị này. Thủ đô thành phố, một chỗ bí ẩn thấp bé lâu trong phòng, mấy tên quan viên đã tại nơm nớp lo sợ chờ Triệu Dương đến. Làm Triệu Dương ngồi xuống về sau, một tên quan viên trình lên một phần báo cáo điều tra. Cẩn thận nói, chúng ta sơ bộ kết quả điều tra là, sự kiện lần này vẻn vẹn một lần ngoài ý muốn. Hoàng Uyên tiến sĩ ngồi phi thuyền xuất hiện một số trục trặc, những này trục trặc ban đầu tại ngày thường bảo dưỡng bên trong hẳn là bị phát hiện, nhưng bởi vì công tác nhân viên sơ sẩy cũng không có phát hiện. Lại thêm một số trùng hợp còn lại nhân tố, cuối cùng ủ thành lần này tai nạn. Những công việc kia nhân viên đã bị chúng ta khống chế lại. Triệu Dương nhìn cũng không có nhìn tên kia quan viên trình lên báo cáo điều tra, mà chính là mà hỏi phi thuyền thi thể vớt công tác tiến hành như thế nào. Trước mắt chúng ta đã vớt hơn 3.000 khối so sánh đại bạo tạc thi thể. Còn lại thi thể bởi vì quá nhỏ, lại thời gian trôi qua quá lâu nguyên nhân, đã rất khó vớt. Triệu Dương đột nhiên đem phần báo cáo kia vung ở tên này quan viên trên mặt, gào thét mà nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cho ta phát động tất cả lực lượng tiến đến vớt, phải tất yếu đem phi thuyền thi thể toàn bộ tìm cho ta đi ra. Lại đi liên hệ khoa học quy hoạch ủy viên hội, để bọn hắn điều động phi thuyền công trình chuyên gia cùng bạo phá chuyên gia cùng đi cho phi thuyền triển khai nghịch hướng phân tích. Đem đang trực Hoàng Uyên ủy viên an toàn cố vấn cho ta lập tức bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, nhìn xem có hay không công tác sai lầm cùng cố ý cấu kết phần ngoài thế lực sự tình. Đem gần đây bên trong sở hữu tiếp xúc qua chiếc phi thuyền này người toàn bộ khống chế lại, lập tức điều tra bọn họ quan hệ xã hội cùng gần nhất hoạt động quỹ tích. Đúng, đúng, ta lập tức đi làm. Mấy tên quan viên vội vàng rời đi. Triệu Dương đứng lên, trong phòng làm việc đến đi lại, thần sắc âm tình bất định. Thật lâu, Triệu Dương lại lần nữa bấm một chiếc điện thoại. Thư ký, lập tức cho ta liên hệ khoa học quy hoạch ủy viên hội, để bọn hắn ước định một chút. Mất đi Hoàng Uyên ủy viên, cùng còn lại mấy tên khoa học gia, sẽ đối với tín sử kế hoạch tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Cùng, chỗ tạo thành những này ảnh hưởng, đối văn minh bên trong nào thế lực có lợi nhất. Giờ phút này, khoa học quy hoạch ủy viên hội phó chủ tịch Leo Đức giáo thụ đã vội vàng đuổi tới chính vụ ủy viên hội phòng họp, hắn bởi vì giá trị tuân theo điều lệ mà lưu tại ủy viên hội tổng bộ. Hắn dư phó chủ tịch thì toàn bộ đi theo Hoàng Uyên tiến đến mới thổ tinh triển khai thực địa điều. Cha! Cũng toàn bộ gặp nạn, đối mặt trong phòng họp nặng nề bầu không khí cùng Trầm Thanh Nguyên âm lạnh ánh mắt, Leo Đức giáo thụ trong lòng nhịn không được có chút tâm thần bất định. Giáo sư, ta cần ngươi nói cho ta biết, Hoàng Uyên tiến sĩ cùng một đám khoa học gia gặp nạn, sẽ đối với tín sử kế hoạch tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Leo Đức giáo thụ suy nghĩ một lát, mới có hơi trầm thống nói. Nguyên thủ, Hoàng Uyên tiến sĩ gặp nạn sẽ tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ so ngài trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ô, ngài hẳn phải biết, tín sử kế hoạch bắt nguồn từ Hoàng Uyên tiến sĩ đưa ra Hoàng Uyên hệ phương trình. Nên hệ phương trình miêu tả biến dị hình thái điện tử lực tương tác chuyển đổi hình thức. Chính là bởi vì những lý luận này, chúng ta mới có thể chế tạo ra siêu cấp hành tinh máy gia tốc. Thôi động hai quả hành tinh dung hợp vì hạt ải tinh. cũng cuối cùng đạt tới rời đi bánh mì Tinh Vân mục đích. Ngươi đừng nói cho ta, trừ Hoàng Uyên bên ngoài không ai có thể nhìn hiểu những cái kia hệ phương trình. Rời đi Hoàng Uyên, hành tinh máy gia tốc liền vô pháp chế tạo. Leo Đức giáo thụ có chút cay đắng nói, nguyên thủ, ngài nói đi cũng không quá chuẩn xác, nhưng sự thật đại khái chính là như vậy. Hàn Lạc Thường trầm giọng nói, ta không cho rằng Hoàng Uyên kiệt xuất đến loại trình độ này. Chúng ta văn minh bên trong có nhiều như vậy ưu tú khoa học gia. Chẳng lẽ liền không ai có thể toàn bộ lý giải Hoàng Uyên chỗ đưa ra những cái kia lý luận? Không, không phải như vậy. Các ngươi không phải khoa học gia. Các ngươi khả năng không hiểu loại cảm giác này. Ta đại khái có thể miêu tả như vậy. Leo Đức giáo thụ tổ chức một chút lời nói. Mới chậm rãi nói, khoa học lý luận bắt nguồn từ khoa học tư duy. Chúng ta đã làm rõ ràng Hoàng Uyên hệ phương trình. Lý giải cũng nắm giữ nó. Thế nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn lý giải Hoàng Uyên tiến sĩ khoa học tư duy. Tựa như là, Leo Đức giáo thụ lại lần nữa ngừng dừng một cái. Mới lên tiếng, nâng một cái không quá thỏa đáng. Nhưng miễn cưỡng có thể nói rõ loại trạng thái này ví dụ. Tỉ như có người thiết kế một cái xe đạp. Cũng vẽ ra chiếc xe đạp này bản vẽ. Chúng ta dựa theo bản vẽ. Làm từng bước tiến hành lắp lên. Đồng dạng cũng có thể chế tạo ra chiếc xe đạp này đến nay bằng với là chúng ta đã nắm giữ Hoàng Uyên tiến sĩ đưa ra Hoàng Uyên hệ phương trình. Nhưng là, chúng ta tuy nhiên có thể chế tạo ra chiếc xe đạp này. Lại cũng không hiểu biết người thiết kế tại sao phải dạng này thiết kế. Dạng này thiết kế có chỗ tốt gì? Có cái gì chỗ xấu? Nếu như chúng ta muốn tạo ra một cỗ xe xích lô, lại nên như thế nào sửa đổi phần này bản vẽ? Đây cũng là chúng ta không để ý tới hiểu biết Hoàng Uyên tiến sĩ khoa học tư duy. Đến hành tinh máy gia tốc lên, nó là một hạng 10 phần hạo đại công trình. Chúng ta dĩ vãng từ chưa hoàn thành qua dạng này công trình. Nó tại kiến tạo quá trình bên trong lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện vấn đề. Chúng ta nhất định phải căn cứ những vấn đề này mà tùy thời vận dụng cái chủng loại kia khoa học tư duy, đối thiết kế cùng kiến tạo phương án tiến hành sửa đổi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ chỉ có dựa theo bản vẽ kiến tạo năng lực, mà sửa đổi bản vẽ cùng thiết kế phương án năng lực cũng chỉ có Hoàng Uyên tiến sĩ có được. Trầm Thanh Nguyên thần sắc âm lãnh, ngươi nói là không có Hoàng Uyên, hành tinh máy gia tốc liền vô pháp kiến tạo sao? Leo Đức giáo thụ nói, hiện giai đoạn kiến tạo phương án là từ Hoàng Uyên tiến sĩ vừa mới sửa đổi qua. Chúng ta còn chưa phát hiện vấn đề mới cần cải tiến. Cho nên chúng ta hiện tại có thể tiếp tục dựa theo cái phương án này tiến hành tiếp. Nhưng tương lai sẽ xuất hiện cái dạng gì vấn đề, người nào đều không thể xác định. Mới xảy ra vấn đề có thể hay không giải quyết, giải quyết tới trình độ nào, ta đồng dạng vô pháp xác định. Leo Đức giáo thụ, ta bổ nhiệm ngươi làm khoa học quy hoạch ủy viên hội chủ tịch. Từ giờ trở đi, từ ngươi toàn quyền phụ trách ủy viên hội công tác cùng tín sử kế hoạch chấp hành. Liên quan tới kế hoạch chấp hành quá trình bên trong gặp được khó khăn, ngươi phải nghĩ biện pháp hết sức đi giải quyết. Bỗng nhiên thu hoạch được cấp bậc đề bạt, Leo Đức giáo thụ cũng không có cái gì cao hứng thần sắc. Ngược lại đầy mặt sầu khổ. Thật xin lỗi, nguyên thủ, năng lực ta không đủ. Khả năng vô pháp đảm nhiệm công việc này. Trầm Thanh Nguyên lạnh lùng nói. Ta khoa học cố vấn nói cho ta biết. Nếu như Leo Đức giáo thụ cũng vô pháp đảm nhiệm, khoa học quy hoạch ủy viên hội bên trong không có bất kỳ người nào có thể đảm nhiệm. Có lẽ ngươi có thể giúp ta đề cử một cái có thể đảm nhiệm công việc này nhân tuyển. Leo Đức giáo thụ suy tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, nguyên thủ, ta chỉ có thể nói ta hội hết sức đi làm tốt phần công tác này. Trầm Thanh Nguyên gật đầu, đã thấy Leo Đức giáo thụ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nguyên thủ, ta đột nhiên nhớ tới. Hoàng Uyên tiến sĩ khoa học tư duy cũng không phải là hoàn toàn không có người nắm giữ. Ta có một người tuyển. Hoàng Uyên tiến sĩ học sinh. Chớ Tượng Thanh, ta dám nói. Chớ Tượng Thanh tại Hoàng Uyên hệ phương trình phương diện thậm chí so Hoàng Uyên tiến sĩ chính. Mình cũng phải hiểu càng thêm thấu triệt. Lần này sự cố Chớ Tượng Thanh là duy hai may mắn còn sống sót nhân tuyển. Ta nghe nói hắn cũng không nhận được thương tổn. Ngô Uy nói, ta nhớ được Chớ Tượng Thanh tinh thần không quá bình thường. Hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm khoa học quy hoạch ủy viên hội chủ tịch trọng yếu như vậy chứ. Vụ, Leo Đức giáo thụ nói, ta cũng không cần hắn đảm nhiệm chủ tịch. Trên thực tế, ủy viên hội chủ tịch chức vụ này vô luận do ai tới làm. Khác biệt đều sẽ không quá lớn. Chúng ta chỉ cần tại gặp được có quan hệ Hoàng Uyên hệ phương trình một số tình huống đặc biệt ứng. Dụng, hoặc là một số biến hình tính toán chờ chúng ta vô pháp giải quyết vấn đề thời điểm. Nhượng Chớ Tượng Thanh đến cho ra đáp án. Còn lại tổ chức phối hợp. Thường ngày quản lý làm việc xong toàn có thể từ người khác tới gánh chịu. Leo Đức giáo thụ càng nói càng là kích động. Đúng, chính là như vậy. Nhất định có thể, Chớ Tượng Thanh nhất định có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Hắn là tất cả chúng ta đều công nhận thiên tài. Thậm chí ngay cả Hoàng Uyên tiến sĩ đều cảm thấy không bằng thiên tài. Hàn Lạc thường buông lỏng. Một hơi, nếu như là lời như vậy cái kia còn tốt. Ta đề nghị, vô luận lần này tai nạn sự kiện phía sau có phải hay không có còn lại thế lực tại thôi động. Đều phải lập tức cho Chớ Tượng Thanh tối cao cấp biệt bảo an. Hoàng Uyên tiến sĩ đã gặp nạn. Chúng ta không thể cho phép khác một thiên tài cũng bị mai một. Trầm Thanh Nguyên nhìn về phía Lôi Trấn. Lôi Trấn lập tức mở ra tùy thân máy tính, thấp giọng phân phó vài câu. Phụ trách vệ sinh cùng phòng dịch chữa bệnh Donan ủy viên cũng lập tức bắt đầu hướng phía dưới thuộc hỏi thăm một ít chuyện. Một lát, Lôi Trấn tướng quân nói, nguyên thủ, ta đã phái ra một cái từ 500 người tạo thành đặc chiến tiểu đội tiến đến thủ đô thứ nhất bệnh. Viện tâm thần bảo hộ Chớ Tượng Thanh, Trầm Thanh Nguyên gật đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Donan trên thân. Donan ủy viên thần sắc lại có chút u ám. Nguyên thủ, thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần viện trưởng hướng ta báo cáo. Bởi vì tại lần này tai nạn sự kiện bên trong nhận tinh thần thứ kích quá lớn nguyên nhân. Chớ Tượng Thanh tinh thần đã hoàn toàn thất thường. Hắn chính đang nghĩ biện pháp vì đó trị liệu. Nhưng có thể khôi phục lại một bước nào còn khó mà nói. Ta đã mệnh lệnh triệu tập văn minh bên trong các vị kiệt xuất nhất tinh thần bị thương cùng trị. Liệu chuyên gia tổ thành liên hợp chữa bệnh tiểu tổ. Mau chóng xác định phương án trị liệu. Hy vọng có thể nhượng Chớ Tượng Thanh khôi phục bình thường. Donan ủy viên lời nói khiến mọi người trong lòng lại lần nữa nặng nề mấy phần. Dù là nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển cho tới bây giờ giai đoạn. Đại não đối với nhân loại tới nói như cũ tràn ngập thần bí. Dính đến não bộ tật bệnh luôn luôn 10 phần phiền phức. Nhất là đủ loại nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Cuối cùng có thể hay không chữa trị rất lớn một bộ phận như cũ muốn xem vận khí. Tinh thần đã hoàn toàn thất thường sao? Trầm Thanh Nguyên đủ loại thở ra một hơi. Leo Đức giáo thụ, tại Chớ Tượng Thanh bị chữa trị trước đó. Khoa học quy hoạch ủy viên hội cùng tín sử kế hoạch cũng chỉ có thể từ ngươi trước gánh vác đứng. Lên, Leo Đức giáo thụ ảm đạm nói. Vâng, nguyên thủ, ai? Tượng Thanh là chúng ta cùng một chỗ nhìn lấy lớn lên. Hắn, ai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.